Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725, chương 728, tuyệt đẳng sáu phẩm đan dược. Ngoặc kép chấm than, giờ khắc này vô số sinh linh ngước nhìn như vậy hình ảnh, thấy kia tử hắc sắc bóng người giống như xa cổ thần linh trấn áp đến từ vũ trụ tinh không làm trung tinh không cự thú, nghiền ép hình ảnh đi sâu vào lòng người, khắc gập bọn họ sâu trong linh hồn. Thần, đây chính là thần a, cường đại vô địch thần linh, Mạc Bất Phàm cho thấy không ai sánh bằng tính tuyệt đối lực lượng. A, phốp, tinh không cự ngạc kêu thê lương thảm thiết, âm thanh triệt toàn bộ địa cầu. Mạc Bất Phàm lần nữa một chưởng hạ xuống, cơ hồ đem cả thân thể nó cũng cho đánh xuyên. Sống lưng đứt gãy, máu thịt vỡ nát, nước sơn máu tươi màu đen tung tóe đại địa, giống như bắt đầu rơi xuống mưa to. Vô số đắm chìm trong máu tươi trong mưa to địa cầu sinh linh thu được to lớn tạo hóa. Phải biết, đây chính là tinh không cự thú máu tươi, hơn nữa còn là thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Cảm ngộ 10 phần pháp tắc tinh không cự thú, dù là chỉ là một giọt, cũng đủ để thay đổi thể chất cùng tư chất. Tha mạng, tiền bối tha mạng a. Tinh không cự ngạc rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Bóng đen của cái chết đưa hắn bao phủ. Đối mặt nắm giữ vạn đạo lực gia trì Mạc Bất Phàm, hắn đã không có phần thắng chút nào. Hơn nữa đã sắp bị đánh chết rồi. Vì vậy, tinh không cự ngạc bắt đầu cầu xin tha thứ. Phốp. Mạc Bất Phàm thần sắc lạnh lùng, không có nói hơn một câu, trực tiếp chính là hàm chứa thế giới bổn nguyên chi lực một chưởng hạ xuống. Một chưởng này tướng tinh không cự ngạc thân thể hoàn toàn đánh xuyên. A, tinh không cự ngạc kêu thảm thiết rên rỉ, từ không trung rơi xuống, cơ hồ mất mạng, vạn đạo dung lô, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Vạn đạo dung lô lần nữa bay ra, màu tím đen trùm tia sáng bao phủ tinh không cự ngạc. Kinh khủng lực cắn nuốt tác dụng ở trên người tinh không cự ngạc. Ông, thoi thóp tinh không cự ngạc lại cũng không có sức phản kháng lượng. Chỉ là giãy giụa trong chốc lát, liền bị vạn đạo dung lô thật sự nuốt hết. Bịch, vạn đạo dung lô nắp đậy lại, dâng trào vạn đạo lực dung luyện hết thảy. Cho dù là thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ tinh không cự thú cũng giống như vậy. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm trong cơ thể vạn đạo lực ở biến mất. Vạn đạo hóa thân chỉ có thể kéo dài 1 phút thời gian. Thời gian câu đao là 1 tháng. Theo vạn đạo lực biến mất, Mạc Bất Phàm khí tức đang không ngừng hạ xuống. Rất nhanh thì khôi phục được thế giới cảnh viên mãn hậu kỳ trình độ. Đối thế giới pháp tắc cảm ngộ cũng hạ thấp rồi 2 thành nửa. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Thật lâu mới khôi phục loại này chênh lệch cảm. Nói thật, vạn đạo hóa thân hạ xuống, thực lực trực tiếp leo lên 1 cái đại cảnh giới. Cái loại này không ai sánh bằng cảm giác mạnh mẽ. Quả thực để cho người ta mê muội, chìm đắm trong đó. Lần sau gặp phải giống như tinh không cự ngạc như vậy cường địch, hay là trực tiếp thi triển vạn đạo hóa thân đi, tiết kiệm thì giờ còn tiết kiệm sức lực. Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu. Sau 1 tiếng, ông, vạn đạo dung lô ba động lắng xuống, tinh không cự ngạc đã bị hoàn toàn dung luyện rồi thành công. Làm nắp sau khi mở ra, có 1 quả màu đen nhánh đan dược từ lò luyện bên trong hiện ra. Danh xưng tinh không cự ngạc đan phẩm cấp, tuyệt đẳng lục phẩm giới thiệu. Đây là lấy tinh không cự thú, tinh không cự ngạc làm chủ thể dung luyện đi ra đan dược. Hàm chứa tinh không cự ngạc huyết mạch, cùng với ăn mòn pháp tắc bí ẩn, dùng sau có thể đạt được tinh không cự ngạc huyết mạch. Giác tỉnh, hư không chi đồng, đồng thời có thể cảm ngộ đến ăn mòn pháp tắc. Căn cứ tư chất cao thấp, có thể cảm ngộ trình độ bất đồng. Người dùng tu vi thấp nhất phải đi đến thế giới cảnh. Tin tức cặn kẽ xuất hiện, lại dung luyện ra tuyệt đẳng đan dược lục phẩm, Mạc Bất Phàm chắc lưỡi hít hà. Đây chính là ta đã thấy cao nhất phẩm cấp đan dược. Hơn nữa công hiệu phi phàm, không chỉ có thể đạt được tinh không cự ngạc, huyết mạch cùng thiên phú, còn có thể từ trong cảm ngộ đến ăn mòn pháp tắc. Duy nhất khuyết điểm chính là có tu vi hạn chế, phải đi đến thế giới cảnh mới có thể dùng. Quách, chúc mừng tông chủ chém chết tinh không cự ngạc, hoàn thành nhiệm vụ, thu được quest thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện nhắc nhở pop up, tinh không cự ngạc đã bị Mạc Bất Phàm chém chết. Bảo vệ địa cầu vị diện, nhiệm vụ dĩ nhiên là hoàn thành. Quest thưởng cũng tới tay. Không sai, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái, đóng cửa nhắc nhở pop up, sau đó cầm trong tay tinh không cự ngạc đan, bỏ vào thùng vật phẩm. Cũng không chuẩn bị bây giờ dùng, dù sao trên người còn có thương. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì tinh không cự ngạc bị giết, địa cầu hủy diệt nguy cơ giải trừ, toàn cầu cũng lâm vào hoan hô chính giữa. Thần linh đại nhân, uy vọng cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Thậm chí còn vì thế thành lập thần linh đền miếu. Bởi vì tinh không cự ngạc sự kiện, địa cầu thay đổi càng phát ra hỗn loạn lên rồi. Bạo loạn nổi lên bốn phía. Quần hùng cắt lộc, toàn cầu các nước ở hết sức trấn áp bạo động. Nhưng bởi vì địa cầu diện tích tăng lớn, hơn nữa Mạc Bất Phàm đánh với tinh không cự ngạc một trận phá hủy quá nhiều kiến trúc và vệ tinh, khiến cho toàn cầu các nước đối các nơi khống chế cùng giám thị cường độ đại điệt. Cho nên bạo động trấn áp cũng là không phải rất thành công. Đồng thời, bởi vì tinh không cự ngạc trên địa cầu bỏ ra rồi số lớn máu tươi cùng máu thịt, có không ít địa cầu sinh linh, bao gồm đủ loại biến dị thú cùng động vật, đang hấp thu rồi những máu tươi này cùng máu thịt sau lấy được tiến hóa cùng biến dị tư chất tăng lên, thậm chí còn thức tỉnh chút tinh không cự ngạc huyết mạch. Cường đại yêu thú sinh ra, chiếm cứ các phe lãnh thổ, càng là muốn thành lập yêu quốc. Có thể nói, chưa từng có trong lịch sử náo động lớn thời đại lại tới. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi 3-4 tháng thời gian. Thành Quan Thành, Mạc Gia Thôn bên trong, sau núi, Mạc Bất Phàm lấy lực một người mở ra một cái quảng trường khổng lồ. Lúc này, quảng trường chính giữa, có hai bóng người ở lẫn nhau tấn công. Nhìn kỹ một chút, chính là Mạc Hinh Tuệ cùng Đại Hoàng. Mạc Hinh Tuệ tay trái nắm chặt một cái màu trắng ngọc bút, hư không vẽ bùa, tạo thành từng đạo thiểm điện hòa phong bạo, đánh về phía Đại Hoàng. Hoành, Đại Hoàng một móng vuốt vỗ xuống, lấy cường đại nhục thân chi lực đánh tan Mạc Hinh Tuệ phù văn. Mạc Hinh Tuệ đang toàn lực tấn công, thi triển ra đủ loại phù văn sư thủ đoạn. Đại Hoàng là lộ ra thành thạo, đối mặt Mạc Hinh Tuệ tấn công thập phần dễ dàng. Ngoài sân rộng, hai tay Mạc Bất Phàm ôm ngực xem cuộc chiến. Cha Mạc Trọng Lương cùng lão mụ Hồng Tú Lệ hai người cũng đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm. Biểu tình cũng không kinh ngạc, ngược lại có loại nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Ở trong 3 tháng này, Mạc Bất Phàm cũng không có trở về Vô Tận Đại Lục, mà là một mực ở tại địa cầu vị diện, đồng thời hết lòng dạy dỗ Mạc Hinh Tuệ tu luyện. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm còn nghĩ ba mẹ dẫn nhập tu luyện rồi đạo này bên trên. Phải biết, địa cầu đã là thấp ma vị diện rồi, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều võ giả, đủ loại không cùng tầng suất siêu phàm lực lượng, thậm chí sẽ còn đưa tới sinh vật ngoài hành tinh. Mạc Bất Phàm lại không thể thời thời khắc khắc trên địa cầu. Hơn nữa, trải qua khoảng thời gian này thường nghe thấy, phụ mẫu bọn họ cũng dần dần đón nhận siêu phàm lực lượng sự tình. Mạc Bất Phàm đang nói ra muốn dạy dỗ bọn họ lúc tu luyện, bọn họ phi thường vui vẻ đáp ứng. Trong vòng 3 tháng, ở Mạc Bất Phàm không chút nào băn khoăn tài nguyên dưới tình huống. Cha Mạc Trọng Lương đã là ngưng nguyên cảnh đại thành hậu kỳ võ giả. Lão Ngụ Hồng Tú Lệ tư chất so với cha cao hơn một chút. Bây giờ đã là ngưng nguyên cảnh viên mãn hậu kỳ. Đương nhiên rồi, thu hồi lớn nhất hay lại là Mạc Hinh Tuệ. Bây giờ, Mạc Hinh Tuệ đã là nhất phẩm phù văn sư, tương đương với pháp tướng cảnh. Thực lực đại tăng, trên thực tế, đại hoàng tăng lên mới là lớn nhất. Bởi vì Mạc Bất Phàm nhịn đau hao tốn số lớn điểm tích lũy một lần nữa mua một phần tinh thần ma. Khuyển chân ma chi huyết. Ở thành công cắn nuốt này một phần tinh thần ma khuyển chân ma chi huyết sau. Đại hoàng một lần nữa lên cấp. Tu vi đã là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.